Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, mắt chó coi thường người khác. Sáng sớm hôm sau, Cổ Uyên vận công hoàn tất, đem tăng vọt tu vi dung hội quán thông. Mà lúc này đây thương thế trên người hắn cũng khôi phục được 7-8 phần. Thậm chí thân thể so trước đó còn cường tráng hơn. Nếu như qua một đoạn thời gian nữa mà nói, chỉ sợ ngay cả trên thân vết thương đều không thấy được. Hắn trực tiếp từ dưới đất thất ở trong đi ra. Bất quá lúc này, trên đại địa y nguyên nằm một đống hôn mê mã phỉ. Đệ tử Ma Sát Tông cùng đệ tử Cuồng Đao Môn, dù sao thập hương nhuyễn cân thần lôi uy lực thập phần cường đại. Một khi ngửi được loại mùi này, nếu như không có ngoại lực kích thích nói, tối thiểu đều được mê man một ngày một đêm thời gian. Được rồi, trước đem bọn hắn toàn bộ đánh thức đi. Cổ Uyên nhưng không có thời gian này chờ đám người này tự nhiên thức tỉnh, cho nên sử xuất bạo lực thủ đoạn. Không, hẳn là vật lý thủ đoạn. Đem đệ tử Ma Sát Tông bọn người toàn bộ đánh thức. Không bao dài thời gian, đệ tử Ma Sát Tông, bao quát đệ tử nội môn Thượng Phúc Lạc ở bên trong, bọn hắn cũng dần dần từng cái tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Vì sao chúng ta đều té xỉu trên đất? Đêm qua chúng ta tựa hồ chúng cái kia phong đao mục nhân trung thập hương nhuyễn cân thần lôi. Trong nháy mắt liền chết ngất. Không thể nào, hiện tại chúng ta chẳng phải là tù nhân, bị Cuồng Đao Môn bắt lấy rồi. Không, không đúng, nếu như bị bắt lại mà nói, trên người chúng ta sớm đã bị trói lại, không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, trên người ta khí lực y nguyên còn không có khôi phục. Một chút lực lượng cũng không sử ra được, rất bình thường, đây chính là thập hương nhuyễn cân thần lôi, uy lực vô tận, nếu như không có giải dược mà nói, tối thiểu 3 ngày 3 đêm mới có thể miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực. Hiện tại mới đi qua một buổi tối mà thôi. Đông đảo đệ tử Ma Sát Tông nghị luận ầm ĩ, bọn hắn lập tức liền phát hiện trên người mình không có nửa điểm khí lực. Nếu là gặp được địch nhân mà nói, quả thực là không hề có lực hoàn thủ. Bất quá may mắn giờ phút này chung quanh không có bất kỳ cái gì địch nhân. Đây cũng là bất hạnh ở trong đại hạnh. Mau nhìn, đây không phải là phong đao mục nhân trung sao? Thế mà nằm ở trên mặt đất, hắn đã chết. Ngay lúc này, một cái đệ tử Ma Sát Tông nhịn không được kêu lên. Lập tức chú ý tới nằm trên mặt đất, đã là chết đến mức không thể chết thêm phong đao mục nhân trung. Thật sự chính là mục nhân trung. Ông trời của ta, thật đã chết rồi. Không thể nào, đến cùng là ai giết? Chẳng lẽ là sư huynh Thượng Phúc Lạc giết đến? Cho nên mới đã cứu chúng ta một đầu mạng nhỏ. Cũng không phải không có loại khả năng này. Dù sao Thượng Phúc Lạc sư huynh cùng mục nhân trung thực lực tại san san với nhau. Khả năng tại thập hương nhuyễn cân thần lôi ném ra trong nháy mắt, Thượng Phúc Lạc sư huynh liền cưỡng ép chém giết kẻ này. Vì dân trừ hại, đám người nghị luận ầm ĩ, đều là nhìn xem Thượng Phúc Lạc. Không, không phải ta giết, trên thực tế ta cũng trúng thập hương nhuyễn cân thần lôi. Cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ, còn bị một đao chém thành trọng thương. Lúc ấy ta đều cho là mình chết chắc, không nghĩ tới lại là không chết. Thượng Phúc Lạc lắc đầu, biểu thị phong đao mục nhân trung cũng không phải là chính mình giết. Đừng đoán, phong đao mục nhân trung là ta xử lý. Ngay lúc này, Cổ Uyên đứng dậy, biểu thị phong đao mục nhân trung là chính mình giết. Trực tiếp ôm lấy lần này công lao, là ngươi giết, không có khả năng, ngươi chỉ là cái luyện bì cảnh võ giả mà thôi. Còn chúng thập hương nhuyễn cân thần lôi, dựa vào cái gì giết chết phong đao mục nhân trung? Ngươi thế nào liền không nói chính mình là võ thánh? Chính là, khoác lác cũng không làm bản nháp. Ngươi một cái tân tấn đệ tử ngoại môn cũng nghĩ giết chết mục nhân trung. Thế nào liền không lên trời? Không có lớn như vậy đâu. cũng đừng mang lớn như vậy cái mũ. Không thổi sẽ chết a. Ngươi cho rằng mục nhân chung là A Miêu A Cẩu nào? Muốn giết cứ giết, liền biết ngươi muốn cướp đi thượng phúc lạc sư huynh công lao. Nhìn dáng vẻ của ngươi là muốn đạt được bồi nguyên đan. Nhưng là đây là việc không thể nào. Công lao cũng không phải ngươi một cái đệ tử ngoại môn có thể giành được đi. Một đám đệ tử ma, sát tông cười ha ha, căn bản không tin tưởng Cổ Uyên. Dù sao Cổ Uyên vẻn vẹn cái luyện bì cảnh võ giả mà thôi. Làm sao đều khó có khả năng giết đến tử thân là luyện phủ cảnh võ giả phong đao mục nhân chung. Trừ phi là nằm mơ, nói cũng phải, bình thường tới nói, ta là giết không chết phong đao mục nhân chung. Nói ra môn phái trưởng lão khả năng cũng sẽ không tin tưởng. Cổ Uyên sờ lên cái cằm, không bằng như vậy đi. Ta đem bọn ngươi đều làm thịt, tạo nên các ngươi cùng đệ tử cuồng đao môn đồng quy vu tận hiện tượng. Mà ta may mắn không chết, sau đó liền mang theo mục nhân chung đầu trở về ma sát tông. Chỉ sợ khi đó trưởng lão liền tin tưởng đi, các ngươi cảm thấy giải thích như vậy có phải hay không hợp lý nhiều. Hắn một mặt chân thành nhìn xem bọn này đệ tử ma sát tông. Cái này... Nghe nói như thế, một đám đệ tử ma sát tông toàn thân phát lạnh, một cỗ khí lạnh lập tức từ bàn chân lên cao đến đỉnh đầu. Không từ cái lạnh run, nhìn xem Cổ Uyên ánh mắt lập tức không gì sánh được hoảng sợ. Bọn hắn lúc này mới phát hiện Cổ Uyên tiểu tử này căn bản không trúng độc. Sinh long hoạt hổ cực kỳ, nhưng là bọn hắn đâu, từng cái đều trúng thập hương nguyễn cân thần lôi. Trên thân không có nửa phần khí lực, ở vào mặc người chém giết trạng thái. Cho dù bọn họ tu vi đạt tới luyện bì cảnh, thậm chí là đạt tới thối cốt cảnh, còn có cái luyện phủ cảnh thượng phúc lạc sư huynh ở chỗ này. Nhưng là không có cái gì tác dụng, bọn hắn chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết cái chủng loại kia. Nếu như Cổ Uyên nguyện ý, hoàn toàn có thể đem bọn hắn toàn bộ xử lý, không tốn sức chút nào cái chủng loại kia. Khụ khụ, nhìn các ngươi nói lời, người ta cổ sư đệ liền không thể xử lý phong đao mục nhân chung. Lúc nào có quy củ như vậy nói luyện bì cảnh võ giả làm không xong luyện phù cảnh võ giả. Ai quy định đạo lý như vậy? Thượng Phúc Lạc ho khan một cái, nộ trừng lấy đông đảo đệ tử ma sát tông. Lộ ra một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Trước đó sẽ nói cho các ngươi biết, không nên bị lực lượng cấp độ chỗ che đậy. Nếu như thủ đoạn sử dụng thỏa đáng, liền xem như con thỏ cũng có thể một cước đá chết mãnh hổ. Đây mới là chúng ta đệ tử ma sát tông vốn có thủ đoạn. Từng cái thế mà còn dám chất vấn cổ sư đệ, ta thật sự là xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thật xin lỗi, thượng sư huynh, là chúng ta cổ hủ, là chúng ta kiến thức nông cạn, là chúng ta mắt chó coi thường người khác, thế mà không nghĩ tới tầng này, đích thật là chúng ta không đúng. Một cái đệ tử ma sát tông khóc ròng ròng, biểu thị trí tuệ của bọn hắn đích thật là thấp điểm. Thế mà không nghĩ tới cấp độ này. Thế mà còn dám mở miệng chất vấn Cổ Uyên sư đệ. Đích thật là có chút quá mức. Xin lỗi rồi cổ sư đệ. Chúng ta đều là chút người thô kệch. Bình thường chém chém giết giết quen thuộc. Nói chuyện đều chẳng qua đầu. Vừa rồi thái độ của chúng ta là hơi thô bạo điểm. Hy vọng cổ sư đệ đừng nóng giận. Đúng nga, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ. Làm gì chém chém giết giết. Chúng ta bọn này người thô kệch cũng sẽ không nói lời gì. Dựa theo cổ sư đệ thực lực như vậy, xử lý phong đao mục nhân chung dạng này cuồng đao môn củi mục không đáng kể chút nào. Thực chí danh quy a, kỳ thật ngay từ đầu ta liền biết chuyện này cổ sư đệ làm được. Các ngươi từng cái thế mà còn dám chất vấn cổ sư đệ. Miệng đầy phun phân, vừa rồi ta liền muốn thóa mạ các ngươi một trận. Quả thực là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Cổ sư đệ, Đừng tìm những tên ngu xuẩn này chấp nhặt. Bọn hắn căn bản chưa thấy qua việc đời. Cả ngày ngoại trừ cướp bóc bên ngoài, liền không có làm qua cái gì chuyện. Từng cái đệ tử Ma Sát Tông rất là chân thành đối với Cổ Uyên. Biểu thị áy náy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.